Cậu ấy là của tôi. Chương 51, góc truyện audio.com. Chấm, sao hai anh biết được sẽ có lúc em ấy như thế? Sơn mau cho mỗi người một chai nước khi đang ngồi ở phòng khách. Lúc này thì cả đám chưa biết Nhi đã tỉnh sau một đêm làm dùm băng cả lên. Hồi đó, ông ngoại bị đột quỵ rồi mất trên đường đi đến bệnh viện. Khi nghe tin đó từ bác sĩ em ấy như người phát khùng. Em ấy không chấp nhận việc đó nên đã làm náo loạn cả bệnh viện và lúc đó cả nhà chưa biết được sẽ có lúc em ấy như thế nên không phòng trước và kết quả đã làm cho ông bác sĩ phải nằm viện 2 tuần và bọn anh cũng đầy thương tích kể cả ba. Khi đó em ấy đã bao nhiêu tuổi? Sơn nhăn mặt, hắn chưa từng biết phụ này từ khi làm bạn với Nguyên. Để anh nhớ coi, khi đó là em ấy mới có 14 tuổi thôi. Nguyên ngẫm rồi nhẩm tay. Sơn cũng im lặng theo. Đối với Sơn thì hắn chưa lần nào thấy cô mất bình tĩnh đến như thế. Ngày hôm qua là ngày đáng sợ nhất khi thấy cô nổi điên như vậy. Nhi tỉnh lại rồi mấy đứa. Minh nghe điện thoại của Nam rồi nói to cho cả đám nghe. Mọi người ở nhà đi. Em lên với anh Nam. Nguyên đứng lên đặt chìa khóa nhà của Nhi lên bàn rồi toan đi. Anh lên đó làm gì? Không phải anh Nam ở trên đó rồi sao? Sơn ngẩn người, dư âm hôm qua vẫn còn mà. Nguyên quay người lại rồi cười. Nhớ đưa Gen với Siêu đi học nhé. Nói rồi Nguyên vọt thật nhanh. Lên tới nơi thì y như những lời anh vừa nói. Nhi đang làm loạn cả phòng bệnh lên. Nam cũng dáng ngăn Nhi lại nhưng có vẻ là bị cô làm cho mấy phát mà mặt tím bầm hết lên. Nhi cứ nhắm vào những cái máy và ống truyền của Quân. Cô tính vứt hết chúng đi. Vương Triệu Nhi, em nghĩ là em đang làm cái gì vậy hả? Nguyên mở cửa xông vào khi nhìn từ ngoài vào đã thấy khung cảnh hỗn loạn. Liên quan gì tới anh? Người anh yêu có nằm như thế này đâu mà anh biết cảm giác nó thế nào? Nhi quay lại gào thét với Nguyên. Mắt cô hằn lên tia giận dữ. Bây giờ cô suy nghĩ được gì thì nói hết chẳng cần phải nghĩ nữa. Nguyên nhíu mày nhìn cô, rõ ràng là trong ánh mắt cô vẫn còn hai chữ lý trí trong đó. Bây giờ anh chỉ cần biết được anh nên nói gì thì cô sẽ bình tĩnh lại. Chưa kịp nghĩ thì thấy cô lần mò tới chỗ của Quân. Nhiêm bị điên hả, gỡ cái đó ra là Quân đi luôn đấy. Nguyên nhanh tay giằng cô lại khi cô đang có ý định rút ống thở oxy ra. Điên vừa thôi chừa cho người khác điên với. Vâng, không xoa dịu đi cơn điên của Nhi thì thôi. Đằng này anh chọc trúng tâm điểm của cô làm cô quay lại đấm thẳng vào mặt anh. Sau một, hơ mùi hương dễ chịu quá. Nhi thức dậy trong căn phòng gỗ đơn sơ. Nhìn quanh chỉ có một kệ sách và một phòng bếp được dọn sạch sẽ. Nhi bước xuống giường. Vươn vai, mùi hương dễ chịu ấy tỏa ra từ phía cánh cửa trước căn nhà đơn sơ kia. Cô mở cửa ra là vườn hoa khá rộng, có cảm giác như vườn hoa ấy là vô tận. Nói chính xác hơn thì cô đang ở trên một con đồi vắng trồng rất nhiều hoa và chỉ có một căn nhà gỗ ở giữa cánh đồng. Hoa ấy, chỗ này là nơi tìm lại sự tĩnh lặng của ông Hùng hay bà Oayo. Từ hồi mà cô nổi loạn năm 14 tuổi khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của ông mình nên ông Hùng tiêm cho cô một liều thuốc an thần và đưa cô tới đây. Bây giờ Nguyên lại đưa cô tới đây và anh chỉ quay lại khi anh nghĩ cô đã đủ bình tĩnh. Tua nhanh thời gian thì đã hơn một tháng Nhi ở lại đó. Sơn đã nói dối với Gen và Siêu là Nhi đi công tác chưa về. Lúc đầu thì hai đứa khóc vì tưởng mẹ đã bỏ đi nhưng sau khi được cả đám dỗ dành thì khá hơn chút. Em nghĩ là chúng ta nên đưa Nhi về, bưng đĩa trái cây ra ngoài phòng khách ngồi với cả đám mà Sơn lo lắng cho hai đứa trẻ khi chúng càng ngày càng mất niềm tin vào từng câu nói của hắn. Anh cũng không chắc nữa. Nam mặt đăm chiêu suy nghĩ. Em nghĩ vậy là đủ rồi dù sao thì đâu thể nhốt em ấy đó mãi. Nguyên chợt lên tiếng, à mà anh Minh với anh Tuấn đâu rồi? Cả đám chợt nhận ra đã thiếu mất hai người kia, cũng đã mấy năm mà cái ý định nhận con nuôi của hai người đó vẫn bị hoãn lại bởi số lượng công việc dày đặc và hình như vẫn còn khá muốn tự do. Đột nhiên, Tuấn với Minh trở lại từ cánh cửa. Hai anh đi đâu thế? Trung chạy ra ngó hai người vừa đi đâu đó về. Tự nhiên Tuấn kêu muốn mua một chút đồ thì lôi anh đi luôn. Minh cọc cằn khi mới sáng ra đã bị Tuấn lôi đi mua sắm. Anh đi mua mấy thứ cho Gen với Siêu thôi mà anh thấy bọn trẻ không mấy thích anh nên mua quà hối lộ chúng thôi. Tuấn đưa ra từ mấy giỏ sách đầy thứ nào là quần áo, đồ chơi, thú bông, cả đám nhìn mà muốn chết ngạt trong đống đồ mà Tuấn mới mua. Chắc Minh ghét việc đi mua sắm là từ đây. Xong xuôi mọi việc thì Nam với Nguyên cũng đi đón Nhi về. Mở cánh cửa gỗ đó ra thì chợt nhận thấy căn nhà có một xíu tàn tạ vừa mới được dọn dẹp lại. Có lẽ lúc mới tới cô đã phá gần hết. Mở cánh cửa sau nhà thì cánh đồng trải đầy hoa thì có một góc đã bị dập nát. Đúng thật là cô phá lắm đây. Giờ không biết cô ở đâu khi lục tung cả căn nhà bé tẹo lẫn tìm quanh nhà cũng không thấy cô đâu. Tìm mệt nên Nguyên với Nam vào nhà kiếm ít nước uống cho đỡ khát. Căn nhà chẳng có gì ngoài cái bếp có vài dụng cụ nấu ăn. Cả hai người không kiếm được nước đành phải xách mông cùng với cái ấm đi xuống bên kia đồi. Ở đây chẳng có cái gì mà tự có sẵn. Đồ ăn hay nước uống đều phải qua bên kia đồi có một con dòng nước chảy khá trong có thể nhìn thấy cá. Đầu nguồn thì tiện cho việc lấy nước uống, bắt cá, còn ở cuối nguồn thì tiện tắm rửa vì cuối nguồn là một cái thác. Chẳng biết ông bà họ Vương kiếm đâu ra con đồi thơ mộng giống ở ẩn như thế này nhưng rõ ràng nó rất hợp với gia đình này. Đi lấy nước nhưng cả hai giống đi dạo hơn. Hồi đó cứ những lúc chán thì hai người thường hay bỏ học ra đây chơi vì thế hai mới có nhiều người xì xào thắc mắc về học lực của những đứa con trong. Họ Vương, Nhi là người từng chán chê suốt ngày rú mình ở đây nhiều nhất. Nếu hồi cô bị lôi về Việt Nam mà không có Quân làm cho cô thích thú với cuộc sống ở đó thì có lẽ cô đã trốn đến đây thường xuyên hơn. Nguyên với Nam lại xuống thẳng dưới thác vì ở dưới chẳng khác gì là khu rừng bí mật xanh mướt với những dây leo. Khá đẹp, bỗng thấy Nhi ngay ở dưới thác, tướng ngồi dựa vào bên đá rồi chồi đầu gối lên mặt nước. Cô hoàn toàn chẳng mặc gì nhưng do nước từ trên thác chảy xuống bắn tung tóe khiến nước bị nhòa đi. Hai người chẳng lạ cảnh này đâu, Nguyên tới gần lay cô dậy vì tình hình có vẻ cô gục đầu ngủ quên mất rồi. Hầy, anh Nam với anh Nguyên sao? Nhi dụi mắt rồi tiện tay lấy nước hất vào mặt cho tỉnh táo. Về thôi bọn anh kiếm em nãy giờ. Nam lấy bộ đồ được xếp ngay gắn trên vách đá cao cho Nhi. Nhi trùng mắt ý như không muốn về. Hai anh đưa đồ của em với Gen và Siêu đến đây được không? Em chán cái nơi ồn ào đó lắm rồi. Nhi vẫn không chịu lấy bộ đồ Nam đưa mà cứ ngồi lì dưới thác. Đợi đến hè rồi đưa chúng tới đây cũng được mà. Gen với Siêu nhờ em. Muốn em về đó lắm. Nguyên chợt thấy ánh mắt hiện lên muốn thoát ra khỏi cái hiện thực khô khan kia nên mới thế vì vậy anh nhẹ nhàng rồi nháy mắt cầu Nam hợp tác. Đúng rồi đâu thể để chúng bỏ học mà đến đây. Em phải nghĩ đến lúc chúng cảm thấy thiếu vắng chứ. Về nhà thôi. Gen với Siêu nói là thèm cơm em nấu. Siêu chỉ muốn ăn kẹo bạc hà mà em mua thôi đó. Nam đến gần rồi chìa bộ quần áo sát mặt cô. Nhi không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm bộ quần áo. Nguyên với Nam biết ý liền đi về căn nhà nhỏ đó mà sắp xếp lại quần áo để tí nữa chỉ có việc lên xe và đi về là xong. Vừa lên tới nơi thì Nguyên với Nam quay ra nhìn Nhi mặc độc cái sơ mi dài gần gối. Do người ướt nên có thể tạm nói như là nhìn thấy bên trong cô mặc gì. Nguyên ném cho cô một cái áo khoác để cô mặc rồi lên xe ngồi như thường. Quân khá hơn tí nào không hay anh? Nhi đột nhiên lên tiếng nhưng cô vẫn đang mải ngắm cảnh. Có tiến triển, em cũng biết lo cho Quân à, Nguyên nhìn Nam với vẻ ngạc nhiên. Thường thì sau khi từ đây trở về cô không cập nhật đến lý do hay cái gì liên quan đến tại sao cô phải đến con đồi đó để tĩnh tâm lại. Nhi lại tiếp tục im lặng, con đồi đó đâu phải muốn một ngày là đến phải mất 3 ngày đi xe hay 1 ngày đi máy bay. Nên giờ trời cũng sập tối nên cả 3 dừng chân tại khách sạn gần đó. Một phòng 3 người. Chẳng lạ gì với 3 anh em nhưng khi vừa làm xong thủ tục nhận phòng thì Nhi mới bước từ xe ra. mọi người trong sảnh muốn há hốc vì thấy bộ đồ cô đang mặc kèm theo bộ dạng ngái ngủ của cô vô tư kinh khủng. Chân trần, tay thì gãi đầu, tay thì che miệng mà tình hình là cô ngáp còn to hơn tay che miệng. Làm gì mà dườm ra thế? Nhi đến kéo áo nơ ma với Nguyên rồi vươn người làm sạch vài áo rộng của cô. Lớn cái đầu mà như con nít có ngủ vào thì như mèo ấy. Nam nhăn nhó chỉnh lại đồ cho cô rồi bế xốc cô lên. Nguyên cười trừ với nhân viên rồi nhanh chóng xách cái vali chứa ít đồ của ba người lên phòng. Cô được Nam bế thì liền ngủ tiếp. Đứng trong thang máy ma cũng ngại với mấy người đứng kế vì do chân dài quá ngáng hết chỗ đứng. Đến khi mà những người đều đến tầng thứ hai thì đến phòng của mình thì phòng của ba người đến tầng thứ tư. Tiếp tục đứng trong thang máy mà Nguyên cứ dí ngón tay vào trán Nhi cho bõ tức. Lúc thấy cô tự nhiên nhăn mặt thì anh rụt tay lại. Mặt thì xanh lè sợ cô dậy rồi cho anh một trận. Nhưng không hề, cô chỉ tiếp tục rụi vào ngực Nam rồi mỉm cười nói mớ. Quân, đừng có chọc em nữa. Chợt cả Nam với Nguyên đều im lặng nhìn nhau. Lên tới nơi mà muốn cô tỉnh thì chỉ có cách này bụp. Tiếng Nam ném cô xuống giường nhưng cố ý ném lệch làm người cô từ từ trườn xuống sàn nhà và cuối cùng là đầu cô đập xuống sàn. Hơ ấm cứ tưởng sáng rồi chứ. Nhi tỉnh dậy ngó ra ngoài. Trời bây giờ mới tối hẳn. Tắm rửa rồi đi ăn nào. Nam lục ra cho Nhi một bộ đồ rồi kêu cô đi tắm trước. Nguyên nhanh nhảu đi theo nhưng bị Nam nắm cổ lôi lại. Bao nhiêu tuổi rồi mà đòi tắm với em gái cơ chứ? May mà cô chưa quay lại bụp cho mấy cái. Buồn cười rằng khi cô xuất hiện cùng với hai anh của mình ở dưới sảnh thì ai cũng nhìn. Cô gãi đầu chẳng biết vì sao mọi người lại nhìn mình như vậy. Có tiếng cười khúc khích, có người chỉ trỏ vào cô rồi lại tiếp tục cười. Cô bắt đầu thấy ghét không khí này. Em làm gì sai à? Nhi ngoái đầu lại nhìn hai người. Ừ thà hai người vờ ngầu thêm một chút cũng có chết ai đâu. Đằng này cũng nhớ lại chuyện chiều nay rồi đi đằng sau cô bụ miệng cười với nhau. Giờ thì mặt cô xám ngoét, chẳng thiết tới mình có làm gì tội lỗi hay không mà chỉ tập trung xắn tay áo. Cô nhào tới, một tay đấm vào bụng Nguyên, tay còn lại đập ngang cổ Nam. Hai người bị xử nhanh gọn tới nỗi vừa chớp mắt từ hai người bình thường thành hai người dị tất. Người ôm bụng, người ngoẹo đầu bước theo Nhi. Và bây giờ thì ai làm việc nấy? Mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Ăn uống no nê thì lại về chuồng mà ngủ. Nếu đi đường cần ba ngày thì họ đây chỉ cần ngày là về đến nhà bởi vì tính lạng lách. Đánh võng, lấn tuyến của Nguyên với Nhi vẫn còn. Hai người này còn chẳng cho Nam đụng vào vô lăng một lần nào kể từ lúc ở khách sạn kia. Nam vừa giận dỗi thì bị Nguyên nhằng nhèo hết thứ này đến thứ khác Nguyên suốt đoạn đường dài. Anh cũng thua với Nguyên. Cách trương,